Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 58, giết người, lập uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối, mới tới phường thị tán tu Triệu Minh Thành say khướt theo trong thanh lâu đi tới hắn chỉ có 5 mai linh thạch tất cả đều đi mua phù lục bất quá hắn nhưng vẫn có một vài theo bên ngoài có được vật liệu luyện khí cho nên tất cả đều bán cho Hắc Phong Sơn chuyên môn tiến hành thu về một nhà cửa hàng, tới trong thanh lâu tiêu sái một phiên. Trong phường thị thanh lâu cô nương dĩ nhiên không phải bình thường phàm nhân, lại là hồ yêu, hoa yêu chờ vũ mị yêu tinh. Chỉ bất quá luyện khí sĩ thân thể có chút yếu Triệu Minh Thành bây giờ còn có chút đau thắt lưng, cái này khiến hắn cảm giác bị thua thiệt đến cùng là chính mình chơi yêu tinh vẫn là để yêu tinh cho lãng phí rồi. Thanh lâu ngay tại trong phường thị, lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác phường thị trước hai người có chút quen mắt. Một người làm đầu đà cách ăn mặc mang theo mũ rộng vành, dáng người cường tráng, rất là kỳ quái. Đi về phía Đông Linh Châu là đạo môn địa bàn, đạo sĩ rất nhiều, Phật môn thưa thớt, chớ nói chi là đầu đà. Một người khác dáng người gầy yếu, sau lưng cõng một thanh tinh tế như lông vũ phi kiếm màu đỏ ngòm. Triệu Minh Thành bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức khẽ run rẩy. Ma Long Lĩnh Song Sát, Ác Hổ Đầu Đà, Viên Thành Cung, Huyết Vũ Phi Kiếm, Phương Hận, hai người này tại phụ cận tu hành giới có thể là xú danh chiêu trương cũng là hung danh hiền hách tồn tại, đều là quy nguyên cảnh cao thủ. Một cái nghe nói là Tây Thánh Sa Châu tới phản tăng, cũng không biết hắn là thế nào theo cách xa nhau nghìn vạn dặm Tây Thánh Sa Châu đi vào Đông Hành Linh Châu. Một cái khác thì là một cái nào đó tiểu kiếm phái truyền nhân, không biết vì sao đồ chính mình môn phái, giết sư phụ của mình. Hai người này tại Ma Long Lĩnh cướp giết các lộ người tu hành, mặc kệ là tán tu vẫn là tông môn đệ tử đều bị qua độc thủ của bọn họ. Đồng thời bọn hắn không khai quyên thủ hạ đệ tử cho nên tới lui tự nhiên, coi như một chút có chút tiểu phái mong muốn vây quét bọn hắn đều thất bại qua mấy lần. Hai người này cũng có thể nói là to gan lớn mật cứ như vậy để mắt tới Hắc Sơn lão yêu dưới trướng phường thị. Đối với bọn hắn tới nói, kim đan cảnh đại yêu hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng bọn hắn làm xong một chuyến liền chạy tạm thời không trở về Ma Long Lĩnh đều có thể. Quảng cáo, Hắc Sơn lão yêu coi như là kim đan cảnh đại yêu còn có thể chính mình không tu luyện đầy đi về phía Đông Linh Châu đi đuổi giết bọn hắn. Nhanh như vậy liền động thủ sao? Không sai biệt lắm, ta đều tìm hiểu tốt, trong phường thị mỗi tháng đều là vào hôm nay kết toán, ngày mai nắm linh thạch cùng đủ loại tài nguyên tài liệu áp giải đến Hắc Phong Sơn. Mấy tháng này là sinh ý tốt nhất, chúng ta hôm nay động thủ vừa vặn phù hợp. Cũng thế, cái kia thất lão là ngươi đến giải quyết trước giật đồ sau giết người. Một béo một gầy hai người liếc mắt nhìn nhau ăn ý hướng về trong phường thị đại sảnh đi đến. Ác Hổ Đầu Đà Viên Thành tu Phật môn luyện thể bí pháp, lúc này trong tay hắn một thanh thiền trượng bên trên kim quang tràn ngập nhưng nhìn kỹ lại tiêm nhiễm lấy huyết sắc. Một tiếng quát chói tai truyền đến, cái kia Viên Thành quanh thân cơ bắp tăng vọt vốn là to con thân thể thậm chí bạo đã tăng tới tiếp cận cao đến 2 trượng giống như yêu ma. Phía sau Huyết Vũ Phi Kiếm Phương Hận tay nắm ấn quyết, sau lưng cái kia mảnh khảnh phi kiếm rung động phát ra một tiếng kiếm reo tới phiêu phù ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc phi kiếm kia một chia làm hai, hai hóa bốn, trong khoảnh khắc liền đã hóa thành lít nha lít nhít một mảnh. Đúng lúc này, trong hành lang một cỗ bàng bạc linh khí trong nháy mắt bộc phát ra, mọi người còn không thấy người, lại thấy được một thanh đốt ngọn lửa bùng cháy trường thương. Quân tiên phong nhuệ khí, sát khí liệt viêm hòa làm một thể, theo thanh trường thương kia lay động ầm ầm đánh tới Viên Thành thiền trượng phía trên, cái kia cường tráng như yêu ma thân thể lại là bỗng nhiên lắc một cái. Đạo môn huyền công, Viên Thành quát chói tai một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin. Trong giới tu hành chỉ có đạo môn huyền công có thể cùng hắn Phật môn hộ pháp kim thân so sánh, nhưng tiền kỳ hẳn là hắn Phật môn hộ pháp kim thân càng hơn một bậc, vì sao người trước mắt này lực lượng khủng bố như thế? Chưa kịp hắn phản ánh tới, cái kia người trường thương trong tay liền bắt đầu run rẩy chuyển động, qua trong giây lát liền đâm 9 thương, trong tay hắn thiền trượng ầm ầm vỡ vụn. Run sợ phía dưới, Viên Thành tay nắm Phật ấn, màu vàng kim Phật quang linh khí tại trước người hắn nở rộ. 3 hơi, chỉ cần có 3 hơi thời gian Phương Hận Huyết Vũ Kiếm liền có thể đến. Hắn cùng Phương Hận hai người hợp lại thời gian dài như vậy, đối lẫn nhau hiểu rõ không so với chính mình kém bao nhiêu. Nhưng sau một khắc mũi thương kia bên trên lại toát ra một đóa màu xám trắng ngọn lửa tới. Ngọn lửa tại mũi thương bên trên lượn lờ lấy, bất luận cái gì linh khí tại hắn trước mặt đều yếu ớt không thể tả. Như đốt nóng đao rơi vào mỡ bò bên trong, màu vàng kim Phật quang chốc lát tiêu tán. Hỏa đằng thương dễ dàng đem cái kia Ác Hổ Đầu Đà đan điền sỏ xuyên qua, đem hắn hung hăng đóng ở trên mặt đất. Mà lúc này, cái kia Phương Hận kiếm ấn vừa mới vừa kết xong, phi kiếm ở giữa không trung rung động, hắn lại sững sờ tại nơi đó. Viên Thành cùng Phương Hận hai người ra tay hết sức đột ngột cũng rất nhanh, chỉ có Triệu Minh Thành cùng số ít người thấy được bọn hắn, cũng đoán được thân phận của bọn hắn. Bọn hắn có mong muốn làm như không thấy, có mong muốn vụng trộm đi thông chi phường thị thủ vệ nhìn một chút có thể hay không đổi tiền thường. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hai người này ra tay nhanh như vậy, bại nhưng cũng nhanh như vậy. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa cái kia hung uy hiền hách các hổ đầu đà Viên Thành liền bị người đâm rách đan điền, cho găm trên mặt đất. Mãi đến cái này người mọi người mới thấy người xuất thủ kia. Đó là một tên thanh niên mặc áo đen, bộ dáng vẫn tinh anh tuấn, nhưng thân hình lại cũng không cao lớn, cùng giống như yêu ma ác hổ đầu đà căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng chính là hắn, mới vừa một thương liền đem đối phương đóng ở trên mặt đất, quanh thân cái kia gỗ quân tiên phong nhuệ khí giản trực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắc Phong Sơn phong chủ vốn là không nổi danh, Lý Huyền Tông gia nhập Hắc Phong Sơn mặc dù cũng có một đoạn thời gian, nhưng tại bên ngoài danh tiếng cũng không tính quá lớn. Chỉ có thường xuyên đến hướng Hắc Phong Sơn một mang người mới biết nội tình của hắn, thấp giọng đàm luận. Chính là này người dùng nhân tộc thân phận trở thành Hắc Phong Sơn chủ lực phong chủ thủ hạ xuất lĩnh đều là một chút hung ác yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cái này người dùng quy nguyên nhất trọng giết quy nguyên lục trọng Khuê Sơn quân, bây giờ đóng ở ác hổ đầu đà trên thân chuôi này hỏa đằng thương, trước đó đó là thuộc về Khuê Sơn quân. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng nhíu mày. Các ngươi vì cái gì như thế chỉ yếu? Đợi mấy tháng, liền chờ được các ngươi hai cái này phế vật quảng cáo. Hắn còn muốn lấy lập uy về sau hồi trở lại thiết tháp phong an tâm đi tu luyện đâu, kết quả không nghĩ tới hai người kia vậy mà như vậy yếu, vậy còn có thể có lập uy hiệu quả sao? Mọi người chung quanh lại là gương mặt kinh ngạc, không biết này Lý Huyền Tông là thật hung hăng càn quấy, vẫn còn không biết rõ này Ma Long lĩnh song sát hung danh. Mà cái kia Phương Hận cũng là đầy nghĩa khí, thấy ác hổ đầu đà bị găm trên mặt đất, hắn vậy mà không có trốn, mà là tay nắm kiếm ấn, sau lưng phân hóa ra vô số huyết vũ kiếm hướng về Lý Huyền Tông chém tới. Kiếm tu, đáng tiếc ngươi kiếm không thuần túy, trong lòng không có kiếm ý, sau lưng ngươi là phi kiếm vẫn là phi đao cũng không có gì khác nhau. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, hắn cũng không có đi rút ra hỏa đằng thương, mà nhẹ nhàng kiếm chỉ điểm ra, trong cơ thể sắc bén kiếm khí mãnh liệt tới, một đạo kiếm khí màu trắng bạc bỗng nhiên chạm ra. Cùng Phương Hận cái kia lít nha lít nhít huyết vũ kiếm so sánh, Lý Huyền Tông chỉ chạm ra một đạo kiếm khí. Nhưng này một đạo kiếm khí lại là mang theo vô biên sắc bén, trong đêm tối này giống như sao băng chói mắt sáng chói. Trong chớp nhoáng này tựa như tất cả mọi người đều có một loại cảm giác trước mắt một kiếm này không ai cản nổi, bẻ gãy nghiền nát thế như trẻ tre. Quy nguyên nhất kiếm, cái kia nhìn như kinh khủng huyết vũ kiếm tại này một đạo kiếm khí trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc liền bị trên đó sắc bén chỗ tan rã. Phương Hận run sợ phía dưới thân hình nhanh chóng thối lui, trong tay chuôi này pháp khí cấp huyết vũ khác trên thân kiếm bạo phát ra vô biên huyết sát chi khí cùng Lý Huyền Tông quy nguyên nhất kiếm đụng nhau. Ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến, vô số sắc bén kiếm khí tư tán nứt ra. Phương Hận một ngụm máu tươi bắn ra, ngạc nhiên nhìn xem chính mình huyết vũ trên thân kiếm vậy mà tràn đầy vết rách, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Lý Huyền Tông liền đã vọt tới trước người, một quyền đập xuống. Cấp bậc này người tu hành không thiếu am hiểu đủ loại thủ đoạn cùng người thiếp thân cận chiến, nhưng Phương Hận nhưng xưa nay đều không có đụng phải giống Lý Huyền Tông đáng sợ như vậy đối thủ. Trên người đối phương cái kia cỗ nghiêm nghị quân tiên phong nhuệ khí đơn giản còn như là ma thần, trọng quyền ầm ầm hạ xuống, lập tức đem quanh người hắn linh khí phòng ngự triệt để đánh tan, thậm chí liền hai cánh tay của hắn đều hoàn toàn méo mó biến hình. Lý Huyền Tông cùng lên đến, một cước quét ngang mà ra trực tiếp đưa hắn hai cái chân đá gãy, như sách như chó chết đem hắn cầm lên đến, ném tới cái kia ác hổ đầu đà bên cạnh. Cách chương.